ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ca, người sao có thể làm loại chuyện này? Sách mới cầu ủng hộ. Nghe nói có lão ca phàn nàn nói không muốn ta một chương chen. Mang lòng áy náy, quả cam quyết định thống cải tiền phi. Về sau chương tiết tuyệt đối rưỡi chương phát ra đến. Hy vọng lão ca nhóm có thể cho thêm điểm ủng hộ. Ngoạn tào, ITM ném dao phay. Tần Tiểu Ly sững sờ. Lúc này mới chú ý tới Tần Minh mặc biến hóa. Buổi sáng đi ra thời điểm, Tần Minh còn mặc một thân cũ nát quần áo. Bây giờ lại mặc vào một thân mới tinh hàng hiệu quần áo thoải mái. Ca ca, người y phục này ở đâu ra? Tần Tiểu Ly trừng đại nhãn tình, phi thường kinh ngạc, liền tiếng khóc cũng ngừng lại. Mua, Tần Minh trả lời. A, người lấy tiền ở đâu? Cướp, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên có chút nghĩ trêu chọc cô nàng này. Kết quả Tần Tiểu Ly tin là thật. Một đôi mắt trừng lớn ngốc ngốc nhìn lấy hắn. Nửa ngày, hai hàng nhiệt lệ lăn xuống tới. Ô ô ô, ca ca, người sao có thể làm loại chuyện này? Mẹ từ nhỏ đã dạy nhóm chúng ta coi như chết đói cũng không thể trộm không thể đoạt. Ô ô ô, nói xong, Tần Tiểu Ly che mặt khóc lớn. Khóc đến cuồng loạn, Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, chơi cời, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Bất quá là một câu trò đùa. Tần Tiểu Ly vậy mà có thể đem chết đi mẹ cũng khiêng ra đến nhắc tới. Ô ô ô ô, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tần Minh đầu lớn như cái đấu. Đừng khóc, ta nói đùa, tiền này ta kiếm. Ô ô ô, ngươi gạt người. Ngươi mới ra ngoài một buổi sáng, làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Ngươi khẳng định là đi trộm hoặc là đoạt. Tần Minh á khẩu không trả lời được. Nhìn không ra, nhà đầu này tư duy logic rất mạnh. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra phản bác lý do. Ca thề, tiền này tuyệt đối không phải trộm hoặc là cướp. Chỉ là dùng một loại phương pháp đặc thù. Cụ thể làm sao kiếm ngươi cũng đừng hỏi. Cho ca chừa chút mặt mũi. Tần Minh giải thích nói. Bị khiến cho có chút chật vật. Hắn không muốn gièm pha tự mình tại đối phương hình tượng trong lòng. Nhưng là càng không muốn bại lộ hệ thống. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Ly ngừng tiếng khóc. Ngẩng đầu nhìn lấy Tần Minh. Nhìn không chuyển mắt. Hai tử đáng thương một đôi mắt đã khóc đỏ lên. Đáng thương sờ sờ, đang lúc Tần Minh tưởng rằng mình có tác dụng thời điểm. Tần Tiểu Ly bỗng nhiên tới một câu. Ca, ngươi sẽ không phải đi làm vịt à? Phốp, Tần Minh, ngoặc kép, thần ti em đi làm vịt con. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ca của ngươi ta không ăn trộm không đoạt, cũng chỉ có thể đi làm con vịt sao? Trải qua dài đến nửa giờ câu thông, Tần Minh nhận thua, hắn ý thức được, cùng nữ nhân giảng đạo lý là kiện rất ngu sự tình. Vì nói sang chuyện khác, Tần Minh cầm trên tay bao lớn bao nhỏ cũng mở ra. Lộ ra kia 5-6 bộ mua cho nàng tinh mỹ quần áo. Quả nhiên, Tần Tiểu Ly trợn cả mắt lên, có chút không dám tin tưởng. Những thứ này là mua cho ta sao? Không phải vậy đâu. Ta cũng chỉ có một em gái. Tần Minh cười nói. Tần Tiểu Ly tiếp nhận quần áo. Nhẹ nhàng nâng ở trên tay. Sợ làm bẩn như vậy. Qua không bao lâu. Nàng lại ngẩng đầu. Nhãn thần mang theo hồ nghi. Ca. Ngươi còn nói ngươi không có đi làm con vịt. Không làm con vịt lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Tần Minh. Ngoặc kép. Ngươi nói đi làm vịt. Chính là đi làm vịt đi. Biết rõ ca của ngươi vất vả, về sau nhớ kỹ nhiều hiếu kính ta. Tần Minh bất đắc dĩ nói. Ca, vất vả ngươi. Tần Tiểu Ly cầm Tần Minh tay, nước mắt đầm đìa. Mẹ nó, rõ ràng là một câu cảm ơn lời nói, nhưng Tần Minh làm sao nghe đều không phải là tư vị. Ca, kia chúng ta bây giờ thật sự có tiền giao tiền mướn phòng? Tần Tiểu Ly hỏi, nói nhảm. Tần Minh cười một tiếng, vì cho em gái hiện ra tự mình tài lực, hắn đưa tay đến trong túi, nghĩ em mờ một chồng tiền mặt nhường nàng mở mắt một chút. Kết quả, khẽ vươn tay, trống không, tiền cũng nâng thẻ ngân hàng bên trong. Cái này thì em liền lúng túng. Hắn yên lặng đem tay rút ra. Chút tiền ấy ta không để vào mắt. Thế nhưng là 3 tháng tiền mướn phòng muốn hơn 2.000 đâu. Tần Tiểu Ly nhíu mày. Tần Minh a đầu của nàng. Hơn 2.000 mà thôi. Ca của người há hốc mồm liền có. Tần Tiểu Ly nghe xong, ánh mắt vừa đỏ. Ca, vất vả ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trò chuyện xong, Tần Tiểu Ly ôm quần áo liền chạy trở về phòng. Tần Minh đuổi theo, muốn nhìn một chút cô nàng này thay đổi quần áo mới là cái dạng gì. Nhưng Tần Tiểu Ly chết sống không chịu, đem hắn đẩy ra gian phòng. Tiểu Ni tử hẳn là hại ích, hắn cũng không có cưỡng bức đối phương. Đối với Tiểu Ly như thế lớn nữ hài tử là 10 điểm mẫn cảm. Hắn không đáng vì xem cái quần áo mới, đem tiểu nha đầu cho làm phát bực. Về đến phòng, Tần Minh tra xét chính một cái số dư còn lại, còn có 4 vạn khối tiền tả hữu. Chút tiền ấy đối với đồng dạng gia đình thật nhiều, nhưng thật muốn làm việc là cái gì đều không làm được. Cũng tỉ như nói mua phòng ốc, trải qua lần này sự kiện về sau, hắn không muốn lại tiếp tục thuê phòng này. Người ở dưới mái hiên, ai biết rõ ngày nào Tiểu Ly có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây sự tình, Tần Minh đối với Hà Lâm tức giận lại nói tới. Tên chó chết này, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn quyết định trước khi đi, nhất định phải cho kia ra hỏa lưu lại điểm thê thảm đau đớn giáo huấn. Hiện tại, hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp kiếm được đủ mua phòng ốc tiền. Thế nhưng là đi đâu đi kiếm nhiều tiền như vậy đâu. Sụp đổ giá trị mặc dù có thể giúp hắn một ngày kiếm lời hết mấy vạn, nhưng không dùng được. Mua phòng ốc nói ít cũng muốn mấy chục vạn. Thuần dựa vào ra ngoài gây chuyện chuyển sụp đổ đáng giá lời nói, ít nhất cũng phải 1 tuần lễ. Nhưng 1 tuần quá dài, hắn chờ không nổi, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên Tần Minh điện thoại sáng lên, một cái WeChat phát tới. Tần Minh cúi đầu xem xét, là Triệu Tiểu Quyên. Hì hì, học trưởng, ta tan học a, ban đêm có muốn cùng đi hay không ăn một bữa cơm? Tần Minh hơi động lòng, mỹ nữ mời, cơ hội khó được, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ không phải là cuộc hẹn cưa gái thời điểm, hắn liền cự tuyệt. Tần Minh mở ra vòng bằng hữu, nhàm chán đánh, vừa nghĩ biện pháp, bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động, sụp đổ giá trị phải chăng có thể phía trên điện thoại kiếm lời. Vừa vặn, hắn đánh đến một vị nữ đồng sự vòng bằng hữu, nội dung là nàng cùng một con chó nhỏ chụp ảnh chung. Ảnh chụp mặc dù là trải qua mỹ nhan, nhưng theo kia hình dáng có thể nhìn ra, cô bé này nội tình vẫn là không tệ. Cô bé này Tần Minh nhớ kỹ, nàng gọi Thi Vân, là lúc trước hắn y viện một tên tiểu hộ sĩ. Xảo chính là, nàng cũng chính là cùng bọn hắn chủ nhiệm yêu đương vụng trộm, bị Tần Minh đánh vỡ vị kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.